Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, định làm như thế nào? Xuân Nương hỏi xong về sau, thấy mọi người như cũ do dự, liền còn nói thêm: "Tốt a, đã mọi người cũng không nguyện ý nói, vậy ta thì nói cho mọi người một cái tin xấu." Nói đến đây, nàng đơn giản là dừng lại, nhìn chung quanh một vòng. Địch quân có hướng phi tiết trấn di động dấu hiệu. "Cái gì? Ai nói? Hướng tới bên này? Không có khả năng a. Đến bên này có chỗ tốt gì? Bọn họ muốn là thành trì a. Nơi này cũng không an toàn rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Muốn không tranh thủ thời gian hướng trên núi trốn." Ngoặc kép, Hàn Xuân Nương tin tức, giống như tại bình tĩnh trong mặt hồ, vứt xuống nửa cục gạch, oanh một tiếng, làm cho cả hội trường rối loạn. Mọi người bắt đầu biến bất an. Tình huống là thật, tin tức có thể tin được không? Triệu trưởng quỹ đứng người lên, một mặt lo âu hỏi. Hàn Xuân Nương nhẹ gật đầu, cười khổ một tiếng. "Ta một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia, tại có tin tức về sau, đầu tiên nghĩ đến chính là làm cho tất cả mọi người đều sớm đi biết, chuẩn bị sớm, có thể các vị đâu? Kiến Long Thành sự tình, ta không biết các ngươi đang giấu giếm cái gì, cũng không hiểu giấu giếm ta tương công tình huống bên kia, đối với các ngươi lại có chỗ tốt gì?" Kỳ thật Kiến Long Thành tình huống, hoàn toàn chính xác cũng không có gì tốt giấu giếm. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, gặp Hàn Xuân Nương lần nữa hỏi đến Trầm Phong vấn đề. Hoàng Sán nghĩ nghĩ, cảm thấy Kiến Long Thành sự tình, trước kia chỗ lấy không nói, thì là muốn cho Trầm Phong bên kia càng thêm ỷ lại hoàng gia con đường này. Bất quá bây giờ xem ra, cái này sách lược cũng không hề tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Huống chi, chỉ cần song phương thư tín một trận, vấn đề gì có thể không biết. Nghĩ tới đây, hắn mới đứng người lên, nhìn lấy Xuân Nương mở miệng nói ra. Nơi đó tình huống vô cùng hỏng bét. Theo đoạn thời gian trước, nghe nói đã có người ăn người hiện tượng. Có lẽ ngươi cảm thấy hiện tại là mùa hè, cần phải thuộc về thảo mộc tươi tốt mùa vụ đúng không? Hoàng Sán cười khổ một tiếng. Cái kia ta nói cho ngươi, sai, toàn bộ Kiến Long Thành bên trong, cơ hồ không gặp được nửa mảnh thụ bì có thể ăn, tất cả đều bị dân đói ăn hết. Nghe gia phụ nói thân đồ thành chủ từng trải qua nói một câu, bây giờ quay đầu muốn đến, còn là hắn có dự kiến trước. Hắn nói, Trầm Phong, Thẩm đại nhân cũng là Kiến Long Thành cứu tinh. Theo ta được đến tin tức, nếu không phải Thẩm đại nhân kiên trì thời gian dài như vậy phát cháo cứu dân, ta nói cho các ngươi biết, vậy bây giờ Kiến Long Thành đoán chừng đã sớm biến thành một tòa quỷ vực. Cho nên, gia phụ gửi thư nói, chúng ta hoàng gia cùng Thẩm đại nhân bên kia đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Chúng ta ở chỗ này nhất định phải phụ trách toàn bộ Trầm phủ an toàn. Mà hoàng gia tại Kiến Long Thành bên trong cũng sẽ nhận Trầm Phong Thẩm đại nhân trợ giúp. Ta không biết còn lại các nhà tình huống như thế nào, nhưng ít ra cho đến trước mắt, hoàng gia sẽ trở thành Trầm phủ người bảo vệ. Nếu như ai muốn đối Trầm phủ bất lợi, cái kia liền cần trước qua ta hoàng gia đạo khảm này nhi. Hoàng Sán sau khi nói xong, hướng Hàn Xuân Nương nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Bạch Chính Dương cùng Trịnh Thúc Quan hai người ngồi khá gần, lúc này liếc nhìn nhau, Bạch Chính Dương cũng đứng lên. Bạch gia đối lần này tùy tiện xâm phạm Trầm phủ sự tình, cảm giác sâu sắc hối hận. Lúc đó Bạch gia cũng là bị những cái kia có lòng người sử dụng. Bây giờ nghĩ lại, phía sau lưng đều một mảnh rét run. May ra Thẩm đại nhân tại Kiến Long Thành bên trong cũng cùng ta Bạch gia đã đạt thành bồi thường thông cảm hiệp nghị, cho nên chúng ta mới không có tiếp tục hồ đồ đi xuống. Còn Kiến Long Thành bên kia, chỉ dựa vào một cái thảm chữ, căn bản là không có cách hình dung. Theo ta mọi nhà chủ nói, hiện tại đế quốc bên kia không có bất kỳ cái gì trợ giúp tin tức, mà toàn bộ Kiến Long Thành hoàn toàn ở dựa vào Thẩm đại nhân chính mình đang chống đỡ. Vì giải quyết Thẩm đại nhân nỗi lo về sau, chúng ta cũng nhận được mệnh lệnh, nhất định phải bảo đảm toàn bộ Trầm phủ an toàn. Người nào cùng Trầm phủ không qua được, chính là cùng ta Bạch gia không qua được. Ngay sau đó, chính là Trịnh Thúc Quan đứng người lên, tại đối kiến Long Thành tình huống làm một phen giảng giải về sau, cũng đồng dạng phát biểu thanh minh, biểu thị Trịnh gia đồng dạng đứng tại Trầm phủ bên này. Tự Trịnh Thúc Quan về sau, thế lực khác đại biểu cũng đồng dạng lục tục đứng lên, hướng Hàn Xuân Nương biểu quyết tâm. Bên cạnh Triệu trưởng quỹ cùng Triệu tiểu bốn cái nào gặp qua loại trường hợp này, trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm khởi sướng sững sờ tới. Kỳ thật, không chỉ là bọn họ những người ngoài này sững sờ, thì liền Hàn Xuân Nương chính mình. Tuy nhiên theo đám người này lúc đầu đối Trầm phủ công kích cùng cướp bóc, càng về sau đến cửa thỉnh tội, cũng cuối cùng biến thành hiện tại Trầm phủ người bảo vệ. Tâm lý đồng dạng cũng là cảm xúc chập trùng. Nàng trước kia cũng không biết Trầm Phong tại Kiến Long Thành bên trong, vậy mà lên tác dụng lớn như vậy. Nếu như dựa theo bọn họ thuyết pháp, bọn họ như thế nịnh nọt Trầm phủ mục đích, hiển nhiên cũng là vì tiếp cận cùng nịnh bợ Trầm Phong mà tố. Bất quá, nàng có thể không quan tâm những chuyện đó. Đừng nói là chính bọn hắn bợ đỡ được đến, cho dù không có loại hành vi này, giống như mình cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách để bọn hắn giúp mình cấp tướng công đưa tin. Đại khái khoảng một canh giờ, mọi người tại đây rốt cục bề ngoài xong quyết tâm, mà cầu tử cùng căn thúc bên kia cũng đều đã làm xong trở về. Khi bọn hắn phát hiện Hàn Xuân Nương như cũ chưa về thời điểm, liền một đám người tìm được lên cao lầu. Nói đến bây giờ, chúng ta theo lúc đầu tranh đấu cho tới hôm nay hợp tác, cũng coi là cái nhận biết quá trình. Đã tất cả mọi người là chính mình người, vậy ta cũng liền buông ra nói. Đương nhiên, ta một cái chuẩn mực đạo đức nhân ra, nói chỉ là ta cá nhân một số ý nghĩ. Cuối cùng đúng cùng không đúng, đều mời các vị thông cảm lấy một chút. Hàn Xuân Nương tại làm rõ ràng tướng công bên kia xác thực không có chuyện gì về sau, cả người phảng phất lập tức dễ dàng rất nhiều, thì liền giọng nói chuyện cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng. Ha ha, Trầm phu nhân khách khí, xin mời ngài nói. Đúng đấy, đều là người một nhà, Trầm phu nhân không cần phải khách khí, chúng ta đều nghe đâu. Trầm phu nhân, ngài nói đi. Ngoặc kép, cảm ơn. Hàn Xuân Nương mỉm cười, sau đó mở miệng nói, nếu như địch quân thật giết tới, mọi người định làm như thế nào? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là thề sống chết bảo hộ Trầm phủ. Đúng đấy, chúng ta đều sẽ thề sống chết bảo hộ Trầm phủ. Yên tâm đi, Trầm phu nhân, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ Trầm phủ an toàn. Ngoặc kép, nhìn lấy mọi người một mặt kiên định hứa hẹn, Hàn Xuân Nương khe khẽ lắc đầu. Đã tất cả mọi người đồng ý giúp đỡ, cái kia hà không cùng lúc hợp tác, đem nguyện ý gia nhập thủ hộ phi tiết trấn bách tính cũng đều tập trung lại, từ các vị cao thủ tiến hành một phen gấp huấn. Nếu quả thật phát sinh địch tấn công, như vậy, thực lực của chúng ta chẳng phải là càng mạnh một phần. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người giờ mới hiểu được Hàn Xuân Nương ý tứ. Mọi người tất cả đều lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau, há miệng một cái không biết trả lời như thế nào. Trầm phu nhân, cái này không tốt lắm làm a. Vẫn như cũ là Hoàng Sán lên tiếng trước nhất, chỉ thấy hắn cau mày. Nếu như nhiều người, không tốt lắm dậy không nói, mà lại chính chúng ta đối với bài binh bố trận cái gì cũng đồng dạng không hiểu, thật chưa chắc có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể để bọn hắn học được đồ vật. Hoàng công tử, ta biết lo lắng của ngươi, bất quá ta nói là để chư vị dạy cho mọi người một số tăng cường thể lực phương pháp, cùng lâm thời ứng chiến thậm chí chạy trốn kỹ xảo mà thôi. Cũng không cần cái gì bài binh bố trận những vật kia. Chúng ta Trầm phủ mục đích thì là muốn cho mọi người đang bị địch quân tập kích trước đó có thể đủ nhiều một phần năng lực tự vệ. Cho dù là vẻn vẹn học được tí xíu chạy trốn cùng tránh né kỹ xảo, để mọi người nhiều một phần sống sót tỷ lệ. Hàn Xuân Nương sau khi nói xong, ánh mắt vừa đi vừa về trong đám người liếc nhìn, trong lòng cũng có chút tâm thần bất định không thôi. Nếu như có thể đem đám người này kéo vào được, không thể nghi ngờ có thể vì Phi Tiết Trấn cung cấp một số trợ lực. Nhưng thì dựa vào bản thân đơn giản kiểu nói này, hy vọng thành công, còn thật không có lớn như vậy. Ha ha, Trầm phu nhân thế nhưng là cho chúng ta an bài một phần khổ sai a. Hoàng Sán vừa nghĩ tới về sau mỗi ngày đều muốn giúp Phi Tiết Trấn thao luyện nhân mã. Đầu thì lớn hơn một vòng. Cười khổ đối Hàn Xuân Nương nói ra. Hoàng công tử sai. Cái này tuyệt đối không phải một phần khổ sai. Đầu tiên chúng ta trước mắt ngoại trừ cùng Kiến Long Thành giữ liên lạc bên ngoài. Còn lại cũng không có chuyện gì. Mặt khác, đã tất cả mọi người đồng ý giúp đỡ thủ hộ Trầm Phủ. Từ hướng này tới nói. Tăng cường Phi Tiết Trấn người chiến đấu lực, đồng dạng cũng là tăng cường Trầm Phủ thực lực một loại phương thức. Đến lúc đó, Trầm Phủ trên dưới, đồng dạng hội gia nhập vào trong khi huấn luyện, cũng chính là tại giúp ở Trầm Phủ đề cao tự thân thực lực đồng thời. Tăng thêm mấy người mà thôi. Từ khi Trầm Phủ thành lập, Hàn Xuân Nương đều một mực tận lực để căn thúc tìm chút tại trong đại gia tộc đợi qua người. Đến dạy mình như thế nào quản lý gia sự. Tuy nhiên học tập thời gian không dài. Nhưng theo tu vi tiến một bước củng cố cùng tăng trưởng. Chỉ ít trên khí thế. Đã có đại phu nhân tư thế. Cũng chính bởi vì dạng này. Buổi tối hôm nay. Nàng mới dám không hề cố kỵ một mình đi vào lên cao lầu. Dự định cùng Hoàng Sán cùng Trịnh gia những người này đàm phán. Mà bây giờ. Khi nàng biết được tướng công tại Kiến Long Thành cùng những gia tộc này có hợp tác hiệp nghị lúc xuất phát từ nữ thiên tính của con người, liền muốn lấy không thể để cho đám người này quá nhàn. Có thể vì Phi Tiết Trấn ra một cân khí lực, vậy liền tuyệt đối không thể chỉ ra tám lượng. Trầm phu nhân, ta người này không tốt ngôn từ, chỉ sợ là biểu đạt không rõ a. Khác đến lúc đó lại dạy hư học sinh. Ha ha. Trầm phu nhân nâng cao ta. Chúng ta cái nào có năng lực dạy người khác a? Tự thân còn khó bảo vệ đâu. Ngoặc kép, tất cả mọi người minh bạch đó cũng không phải kiện tốt việc cần làm. Cho nên, mấy người đều làm bộ không để ý chút nào lặng lẽ từ chối chuyện này. Hàn Xuân Nương cũng không có mở miệng trả lời vấn đề này. Mà chính là giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhỏ giọng lầm bầm nói. Đúng rồi. Mới từ còn nói viết thư đâu. Kỳ thật ta cũng có thể đem chuyện này viết vào. Đến lúc đó nhà kia là thật giúp. Nhà kia là chỉ hô lời nói suông không xuất lực. Tướng công bên kia cũng có thể vừa xem hiểu ngay. Tâm lý nắm chắc. Đúng. Cần phải nói cho. Bằng không hắn khẳng định còn tưởng rằng tất cả mọi người tại thực tình che chở Trầm Phủ đâu. Hàn Xuân Nương nói thầm thanh âm cũng không lớn. Nhưng cũng đồng dạng không nhỏ. Thêm nữa một bộ giống như lầm bầm lầu bầu bộ dáng. Khiến người ta một trận giờ khóc giờ cười. Một đám người ào ào nâng trán cười khổ. Tâm lý ào ào thầm nghĩ. Nữ nhân này, người có thể hay không không uy hiếp rõ ràng như vậy. Còn một bộ lầm bầm lầu bầu bộ dáng. Có thể ngươi có thể hay không đè thêm thấp một chút thanh âm. Ngươi cái này nói nhỏ chỉ ít 3 mét phạm vi bên trong người đều nghe nhất thanh nhị sở. Huống chi tổng cộng xúm lại phạm vi cũng liền hơn 3 mét một chút a. Có thể bị phái tới đây. Cái nào lại là kẻ ngu dốt. Huống chi ước chừng 99% trở lên người. Đều là tu luyện cường giả. Khoảng cách gần như thế nếu như bọn họ còn nghe không được hoặc nghe không rõ. Cái kia đều có thể trực tiếp nhổ nước miếng. Đem chính mình chết đuối. Đợi đám người trải qua Hàn Xuân Nương một nhắc nhở như vậy. Biết Trầm Phong bên kia cũng sẽ biết về sau. Hàn Xuân Nương mới một bộ vừa mới tỉnh ngộ lại dáng vẻ. Một mặt mờ mịt nhìn lấy mọi người. Vừa mới giống như có người nói chuyện tới. Ta không nghe rõ. Nói cái gì tới? Ách, người nói chuyện sửng sốt một chút. Gấp bận bịu mở miệng nói ra. Ta nói ta rất biết dạy khác thực chiến kỹ xảo. Này một ít sự tình với ta mà nói. Căn bản cũng không phải là vấn đề. Cho dù không biết, vì chúng ta Trầm Phủ an toàn, ta cũng phải liều tính mạng đi dạy. Ta mới vừa nói là, ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm chuyện này. Phiền phức phu nhân cùng Thẩm đại nhân nói một tiếng. Có ta Đinh gia ở chỗ này, hắn thì thả 10.000 cái tâm đi. Đúng rồi, lúc này thời điểm, đừng nói tất cả mọi người có thể dạy, cho dù không thể, mặc dù có rất nhiều khó khăn. Vậy thì thế nào? Trầm phu nhân đề nghị, thật sự là xâm nhập nhân tâm, nhìn xa trông rộng, để cho chúng ta đều phục sát đất. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.